One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Đổ thượng hải quân chính nghĩa chạy trốn. Capone thuyền viên nghe được lão đại mệnh lệnh, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo to rõ ràng xung phong hào vang lên. Đội kỵ binh, đại đao đội, trường thương đội, pháo kích tay, toàn bộ ra trận. Momomaru sửng sốt thần võ thuật, dẫn đầu tao thụ một hồi mãnh liệt pháo hỏa công đánh. Trước cùng sau rông giao thủ thời điểm, Momomaru liền bị thương. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị, canh bị tạc trên người chật vật không chịu nổi. Momomaru cuồn cuộn trên mặt đất, trên người bị tạc đều mạo khói đen. Liên y phục cũng bị nổ bể nát, trên mông còn trúng một phát đạn pháo. Đau hắn nhe răng trợn mắt, hận nghiến răng nghiến lợi, đứng lên vừa muốn đánh trả. Chỉ thấy, trên trăm danh kỵ binh dĩ nhiên từ Capone trong bụng chui ra. Lúc đầu những kỵ binh này đều rất tiểu, nhưng là không đợi rơi xuống đất, bọn họ liền khôi phục nguyên hữu cao thấp. Móng ngựa ầm vang, bụi đất tung bay, Capone kỵ binh quơ đao kiếm, nhất tề chạy Momomaru đánh tới. Trước mắt, đao quang diệu mắt, phong nhận lóng lánh. Bên tai, tiếng hô, giết rung trời. Tiếng vó ngựa bên tai không dứt. Momomaru hơi chút sửng sốt thần võ thuật, đã bị kỵ binh cho vây khốn ở giữa. Capone thần sắc ngạo nghễ, như trước đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Chỉ là đắc ý nhìn trò hay. Kỵ binh điên cuồng xung phong liều chết, xuất thủ không lưu tình chút nào. Mà sau đó còn lại binh chủng không bao lâu cũng vọt ra. Nhân số càng tụ càng nhiều. Chỉ chốc lát, ý tưởng ba tầng ngoài, đem Momomaru gắt gao vây nhốt lại. Chỉ là rậm rạp chẳng chịt màu đen tây trang, để Momomaru nhìn hoa cả mắt. Hắn trừng lớn hai mắt, trực tiếp không dám tin tưởng. Capone trong cơ thể, cư nhiên ẩn giấu nhiều người như vậy. Bị nhiều người như vậy luân phiên vây công. Momomaru không bao lâu, liền máu me khắp người nằm ở trên mặt đất. Tốc độ ánh sáng đá. Capone đang muốn đi tới kiểm tra một cái. Bỗng nhiên, trước người của hắn hiện lên một đạo nhức mắt kim quang. Kizaru nhanh như tia chớp xuất hiện tại Capone trước người. Nhấc chân chính là một cước. Bịch một tiếng, Capone nhất thời thổ huyết té bay ra ngoài. Liên tiếp bay ra xa vài trăm thước. Dĩ nhiên đụng ngã một tòa đại lâu. Kizaru trên người cũng là vết thương chồng chất. Nhưng là, thân là hải quân đại tướng, dù cho thân chịu trọng thương, Kizaru chiến lực như trước khủng bố. A-hát-la, lão gia gia thật đúng là tuyệt không khả ái. Ngoan ngoãn bị chúng ta đả đảo thật tốt. Bị thương nặng như vậy, còn đang liều mạng phản kháng. Perona bóng dáng cũng quỷ dị trôi lơ lửng ở Kizaru phía sau. Kizaru xoay người lại, thân thể hơi lộ ra lảo đảo. Hung hăng trợn mắt nhìn Perona liếc mắt. Chỉ một ánh mắt, liền sợ Perona ói ra cái đầu lưỡi vội vàng vọt đến một bên. Do em mờ, coi như Kizaru chiến lực còn rất mạnh, là cũng biết, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chống đỡ không được bao lâu, nếu có thể đánh đảo hải quân đại tướng. Chỉ là ngẫm lại, liền khiến người nhiệt huyết sôi trào. Cho nên cơ hội này, bất luận là La, hay là người khác, đều sẽ không bỏ qua. Kizaru một, không, cẩn thận, bị La vô căn cứ chế tạo ra do M lần nữa che phủ đứng lên. Mà chỉ một lúc xuất hiện tại Kizaru thân hôn cũng không phải là mạnh mẽ bao. Mà là sớm đã xúc thế đợi phát drop Lucci. Lucci mới vừa xuất hiện, Kizaru lắc mình sẽ tránh né. Nhưng là, trên người của hắn, thương thế quá nặng, cộng thêm Lucci sớm có chuẩn bị. Vừa ra tay, hay dùng báo vĩ quấn lấy Kizaru. Kizaru dùng sức muốn tránh thoát mở. Lại phát hiện, Lucci âm lãnh nở nụ cười, lục thức áo nghĩa nhất đại luân. Lục vương thương, Lucci hai tay dùng sức đánh vào Kizaru trên người. Kizaru thân thể mới vừa té trên mặt đất. Killer sớm đã phi thân xoay tròn nhảy tới Kizaru trên đỉnh đầu. Song Lucci khoát tay chặn lại, Lucci, người mau tránh ra. Lucci ngẩng đầu chừng Killer liếc mắt, tuy là nhảy tới một bên, nhưng là ở Killer xuất thủ Sesuna. Lucci vẫn là tức giận hừ một tiếng, về sau nói chú ý một chút. Ngoại trừ người kia, trên đời này không ai có thể đối với ta khoa tay múa chân. Còn dám như vậy, ta làm thịt ngươi. Killer một cái chém xoáy, đánh cho Kizaru liên tiếp bay ra ngoài xa mười mấy mét. Killer đứng dậy, không phục xông Lucci làm ra một cái cắt cổ đích thủ thế. Khinh thường lắc đầu, có bản lĩnh, liền thử xem, bất luận là người nào, những thứ này siêu tân tinh, mỗi người đều là không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác. Coi như Lucci thực lực so với bọn họ mạnh, những người này cũng sẽ không chịu phục. Tiến nhập ba ngăn cản, Kizaru mới vừa ngã trên mặt đất, Luffy cánh tay, cũng dùng sức cắn lấy bên mép, chỉ chốc lát, biến thân cốt khí cự nhân Luffy. Quơ to lớn nắm tay từ trên nóc lầu nhảy dựng lên. Trên cao nhìn xuống, một quyền mãnh liệt đập về phía Kizaru. Oanh một tiếng, trên mặt đất nhất thời đập ra một cái hố sâu to lớn. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, xà thạch tứ tiên, Luffy cười rơi ở trên mặt đất thế nào? Kizaru bị ta đánh ngã. Cẩn thận, Luffy nụ cười, theo kít một tiếng hô to, nhất thời đọng lại ở trên mặt. Bị đập vào hố sâu trong Kizaru, lần nữa biến thành vạn đạo kim quang tốc biến ở tại Luffy phía sau. Kizaru ói ra một khẩu lão huyết, một quyền mãnh kích sau lưng Luffy. Luffy né tránh không kịp, nhất thời bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tức giận Luffy vừa đi vừa nhảy chân sáo, lần nữa thở phì phò vọt tới. Nhìn thoáng qua con mắt đều thay đổi hồng Kizaru. Kít diễu cợt cười khẩy nói, Kizaru, người hiện tại đứng cũng không vững, không bằng đổ thượng hải quân chính nghĩa, chạy trốn như thế nào đây? Kít vừa nói, Dương Thiên cười dài một tiếng, hai tay của hắn, lần nữa giơ lên hai cái to lớn cương thiết cánh tay. Kizaru mắt lộ ra hung quang, trong mắt sát cơ tuôn ra, Kít lời nói, đối với Kizaru mà nói, nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể trốn, bằng không về sau làm sao còn có khuôn mặt gặp người. Những thứ này ghê tởm tiểu quỷ, Kizaru dùng sức rất nhanh nắm tay, lạnh lùng từ trong hàm răng bài trừ vài các ngươi cả ngày nay phải chết. Phải không, ngươi có thể làm đến sao? Kizaru, khẩu khí của ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Nếu có bản lĩnh, hôm nay ngươi cũng không cần trốn. Kizaru vừa dứt lời, phía sau hắn, bỗng nhiên, bay tới một cái trận cực kỳ lãnh khốc tiếng cười. Tiếng cười kia, Kizaru quá quen thuộc, nghe sau khi xong, thân thể của hắn, nhất thời không bị khống chế run run vài cái. Là ngươi, ngươi lại còn có thể đứng lên tới. Kizaru kinh ngạc xoay người lại. Nete quả nhiên, phía sau hắn cách đó không xa. Sau rông tuy là máu me khắp người, lại thực sự ngạo nghễ bất khuất đứng lên. Thuyền trưởng, phì ba kích động đều khóc. Châu Châu cũng là vừa đi vừa nhảy chân sáo réo lên không ngừng. Nami cùng Robin, vành mắt cũng đều đã ươn ướt. Trận chiến ngày hôm nay, ai cũng biết, chỉ cần Sau Rông còn có thể lần nữa gia nhập vào chiến đấu. Bại, nhất định là Kizaru. Kít liếc mắt trước ngực mình vẫn còn ở không ngừng vết thương chảy máu. Vừa liếc nhìn đầu vai bị chém trúng la, lập tức lại đem ánh mắt quét về phía những người khác. Cái này bên trong mỗi người, trên người đều dẫn theo tổn thương. Mọi người có thể kiên trì lâu như vậy, rốt cuộc có thể yên tâm thở phào. Cái này căn bản không khả năng thương thế của ngươi. Ta rất tinh tường, thời gian ngắn như vậy, ngươi căn bản không khả năng tiếp tục chiến đấu. Kizaru lắc mạnh đầu không dám tin giống lên một tiếng, một chiêu kia kim quang đốt người, uy lực đến tột cùng như thế nào? Kizaru lại quá là rõ ràng. Hơn nữa, Sau Rông lúc đó căn bản cũng không có né tránh. Trực tiếp bị tạc thành huyết nhân, coi như còn sống, cũng rất muốn trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí. Lại càng không nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.